Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứng thú. Tì Tì, cô có phải cảm thấy không thoải mái? Sao không nói lời nào vậy? Tần Phong hoàn toàn giống như là rất quen thuộc, để gọi tên cô một cách thân mật như vậy. Ngồi ở đối diện, Đoàn Trần Ba sắc mặt cứng đờ. Không biết tên nhóc Tần Phong này làm sao vậy? Sao cũng đối với nha đầu Tô Thi Thi bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tô Thi Thi mặc kệ Tần Phong, tiếp tục lặng im không tiếng động. Tô Thi Thi một mực nhớ rất kỹ lý do đến đây, cô không để ý gì đến việc ăn cơm. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Bùi Dịch chậm rì rì buông đũa xuống, nhìn nhìn mấy người đang ngồi, không nhanh không chậm nói: "Đại ca, em muốn cùng anh nói chuyện." Tô Thi Thi lỗ tai lập tức thẳng đứng lên, tính ra anh vẫn còn có lương tâm, còn nhớ rõ giúp cô lấy lại vòng trang sức. Nhưng Bùi Dịch lại nói: "Tôi tính toán cùng với Tô Thi Thi kết hôn." Phụt. Tô Thi Thi nhất thời nước trong miệng phun ra. "Tiểu Dịch, cậu nói cái gì?" Đoàn Trấn Ba không thể tin nhìn Bùi Dịch, trong lòng nổi lên lửa giận. "Cậu cưới nha đầu này làm cái gì? Cậu có biết hay không, đó là đứa con gái bị Đoàn gia ta đuổi đi." Đoàn Trấn Ba thật sự phát hỏa. Nếu lão già ở nhà biết Bùi Dịch muốn kết hôn với Tô Thi Thi, không chừng tưởng rằng ông đang âm thầm suy kiến con gái mình cầu dẫn Bùi Dịch. Nói ra những lời này, Đoàn Trấn Ba trong lòng liền khó chịu. Lão già kia cũng không biết làm sao vậy, đối với Bùi Dịch đặc biệt coi trọng, liên quan đến việc kết hôn của anh thật sự cũng rất trọng. Đoàn Trấn Ba có một lần nghĩ muốn tác hợp một người bạn của mình cho anh, lại bị cha ông ta vừa mắng một trận. "Tiểu Dịch, chuyện này vẫn còn cần phải suy nghĩ. Tôi muốn cưới người nào còn cần phải đợi người khác đồng ý hay sao?" Bùi Dịch cười nhạt, ánh mắt rơi vào trên người Đoàn Trấn Ba, lại nhìn thấy ông ta đang mở miệng khi đó, trong thanh âm nghe không ra bao nhiêu cảm xúc chân thật. Anh lại nói: "Tôi nói cho đại ca một tiếng, là vì anh dù sao cũng là cha ruột của cô ấy. Đại ca, anh nói đúng hay không?" Đoàn Trấn Ba sửng sốt một giây, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Bùi Dịch, lập tức gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói: "Đúng vậy, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Tô Thi Thi nói sao cũng là con gái của ông. Nếu thật sự có thể gả cho Bùi Dịch, chuyện này với ông mà nói chỉ là chuyện tốt." Tô Thi Thi còn không có phản ứng kịp khi Bùi Dịch bỗng nhiên tuyên bố chuyện kết hôn. Lúc nghe được những lời Đoàn Trấn Ba mà nói, trong mắt hiện lên quét xuống tia trầm biếm. Ông ta quả nhiên luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Đây chính là tác phong của hai cha con Đoàn gia. Chỉ cần có thể có lợi, Đoàn Trấn Ba liền không cần biết ông với cô đã đoạn tuyệt quan hệ hay không. Bảo ông nhận lại cô, ông phòng trường liền đồng ý. Chỉ tiếc Tô Thi Thi cô đời này cũng không muốn mang họ Đoàn nữa rồi. "Tôi không." Tô Thi Thi nghĩ muốn cự tuyệt. Bùi Dịch khiếm nhã như vậy chưa được sự đồng ý của cô đã nói hôn sự, có phải hay không quá không tôn trọng cô rồi hả? Ngay lúc đó cô vừa mới mở miệng, liền nghe Đoàn Ngọc Lộ ở trước cô một bước phản đối. "Cha, người già hồ đồ rồi. Tô Thi Thi, trong người nói sao cũng đang chảy dòng máu của Đoàn gia, như vậy sao có thể gả cho chú nhỏ?" Bốp. Đoàn Trấn Ba trở tay liền cấp cho con gái mình một cái tát, phẫn nộ quát: "Lời này nói chuyện đến lượt mày tham gia hay sao? Không ăn cơm thì khẩn trương cút cho ta." "Trấn Ba." Phương Thanh Hoa cũng lờ mờ vội vàng đứng dậy nhìn con gái mình. "Cha, người lại đánh con." Đoàn Ngọc Lộ trong mắt nén lệ oán hận nhìn Đoàn Trấn Ba, lại nhìn thoáng qua Tần Phong, chỉ cảm thấy chính mình không có chút mặt mũi nào nữa, bụng mặt khóc bỏ chạy rồi. "Ngọc Lộ." Phương Thanh Hoa đưa tay muốn kéo cô ta lại, như là Đoàn Ngọc Lộ đã chạy trốn mất. Bà ta từ đầu ngăn không được. Bàn tay bà ta dài, ống tay áo hướng lên trên tuột xuống, lộ ra một mảng lớn cổ tay. Liền bỗng dưng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người một cái lắc tay bằng thủy tinh lô lê mà mật ong hòa cùng với bộ kết để lại. Tô Thi Thi tầm đột nhiên căng thẳng, âm thầm siết chặt quả đấm. Đây là cái lắc tay của mẹ cô. Bọn họ thật sự là không biết xấu hổ rồi. Đây là vật, tín vật định tình của mẹ cô đưa cho cha cô. Phần mà người đàn bà tiểu tam này thực có can đảm không biết xấu hổ lấy đao lên người mình. "Được rồi, ngồi xuống." Đoàn Trấn Ba nhìn vợ của mình liếc mắt một cái, đem chuyện vừa rồi con gái không hiểu chuyện âm thầm đổ hết lên trên đầu vợ mình. Tô Thi Thi nhìn Phương Thanh Hoa che hạ tay áo, tào nhã ngồi xuống, trong lòng liền sống như bị móng vuốt của 100 con mèo cào lên người mình một dạng, hận không thể đi đem vòng trang sức cấp trở về. Đó là vật di vật duy nhất của mẹ cô còn lưu lại trên đời, là mẹ cô năm đó một lòng một dạ trung tình. Bọn họ thương tổn mẹ cô vậy mà vẫn còn dám lấy đao hay sao? Thật sự là hơi quá đáng. Bỗng nhiên trên tay cô nóng lên, Bùi Dịch cầm tay cô, nhiệt độ ấm áp giống như lập tức xua tan khói mù trong đáy lòng cô. Lòng của Tô Thi Thi ở một khắc này bỗng nhiên an tĩnh rất nhiều. Chỉ thấy Bùi Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổ tay Phương Thanh Hoa, nhàn nhạt nói: Nếu tôi cùng Thi Thi muốn kết hôn, chị dâu khẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.